anh đến bên em là người anh đã gạt hết những cô đơn để đến bên người. Và anh đã yêu em chẳng hề suy nghĩ, tình anh đã trao em như ngàn sao trên trời. Vậy mà đến hôm nay người vừa xa anh, vì lời nói chia tay em quá vô tình. Ngàn lời nói yêu thương giờ đã theo con sóng xô tình trôi xa. Thôi còn gì mà thương tiếc hay đợi chờ, tình đã nhàn nhạt tình phải sắp qua. Hãy đi trên con đường em, hãy cho anh thêm thời gian để anh quên bao nhiêu lời yêu đã trao. Ôi còn gì ngày vui đã qua thật rồi, anh vẫn một mình ngồi dưới mái hiên lắng nghe mưa rơi ngoài hiên, khóc cho riêng anh mà thôi. Tình đầu tiên khôi pha hoa trong mưa, lòng vẫn yêu em. Ngày anh đến bên em là người anh đã gạt hết những cô đơn để đến bên người. Tình anh đã trao em như ngàn sao trên trời. Vậy mà đến hôm nay người vừa xa anh, vì lời nói chia tay em quá vô tình. Ngàn lời nói yêu thương giờ đã theo con sóng xô tình trôi xa. Thôi còn gì mà thương tiếc hay đợi chờ, tình đã nhàn nhạt tình phải sắp qua. Trên con đường em, hãy cho anh thêm thời gian để anh quên bao nhiêu lời yêu đã trao. Ôi còn gì ngày vui đã qua thật rồi, anh vẫn một mình ngồi dưới mái hiên lắng nghe mưa rơi từng đêm, khóc cho riêng anh mà thôi. Tình đầu tiên phơi pha hoa trong mưa. Ôi còn gì ngày vui đã qua thật rồi, anh vẫn một mình ngồi dưới mái hiên lắng nghe mưa rơi ngoài hiên, khóc cho riêng anh mà thôi. Tình đầu tiên